Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1095, mục tiêu Bá Thiên Thành. Lý Minh trong lòng muốn rất rõ ràng, Bá Thiên Minh lần này là khóc lóc van nài, nhất định phải tại tinh linh trong sơn cốc xía vào. Một khi để bọn hắn đứng ở chỗ này vững vàng gót chân, bọn họ thì lại không ngừng hướng mình khởi xướng khiêu khích. Về sau tinh linh sơn cốc không còn có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Phiền toái nhất là bên người nhiều một kẻ địch như vậy, tam đại liên minh phát triển cũng sẽ nhận đối phương thời khắc giám thị. Mà đối diện trận doanh công hội cũng có thể tùy thời nắm giữ chính mình phát triển tin tức. Điểm này là Lý Minh tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Dù là hiện tại đứng trước long tộc nguy hiểm nhiệm vụ, hắn cũng muốn dùng hết tất cả thủ đoạn đối phó Bá Thiên Thành tồn tại. Tam đại liên minh phái ra tai mắt, thời khắc nhìn chằm chằm Bá Thiên Thành tình huống bây giờ. Đến sáng sớm ngày mai lúc này, Bá Thiên Thành di chuyển tới sau lần thứ nhất xây dựng thêm sắp hoàn thành. Bọn họ thành lâu đem về càng cao hơn lớn, thành thị phòng ngự cũng đem càng thêm vững chắc, cho nên đã đến nhất định phải đối phó bọn hắn thời điểm. Càng về sau tình huống đem về càng phiền phức. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Cần muốn thông báo tất cả các huynh đệ sao? Thiên Tâm Hồng hỏi. Đừng có gấp, các loại trong hạp cốc tình hình chiến đấu như thế nào phát triển, ta thì có biện pháp đi đối phó bọn hắn. Lý Minh quỷ dị cười một tiếng, hắn đã có đối phó Bá Thiên Minh phương pháp tốt nhất. Lúc này trong hạp cốc, long tộc song phương vẫn tại trong quá trình chiến đấu. Thế nhưng là hắn quan sát nửa ngày lại phát hiện, đối phương hạch tâm thủ lĩnh, đầu kia phong long lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Lý Minh lập tức ý thức được, phong long khẳng định đang nổi lên lấy nó âm mưu. Dùng không bao lâu, nguy hiểm sự tình sẽ còn lần nữa phát sinh. Bất quá bây giờ, có Thanh Long dẫn theo 6 vị trưởng lão thủ vững hạp cốc thông đạo. Đối diện Ma Long trận doanh tạm thời còn không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy một vòng mới xa luân chiến lần nữa bị 7 đầu thần long cứng rắn tiếp tục gánh vác, Lý Minh liền ra hiệu các người chơi theo chính mình tạm thời rời đi. Nơi này chiến đấu tạm thời không cần lo lắng, lưu lại mấy cái huynh đệ nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Có tình huống khẩn cấp lập tức báo cáo là được. Chúng ta trở về thành đi, Lý Minh nói ra. Minh bạch, các đội hữu cùng nhau đáp trả. Toàn bộ sử dụng quyển trục về thành. Vù vù, trắng sáng long lánh bên trong, Lý Minh cùng hạch tâm cao tầng các người chơi toàn bộ trở lại thiên công thành bên trong. Hắn trước tiên tiến về phủ thành chủ, tìm tới thủ ở nơi đó Lam Nhã tộc trưởng. Tôn kính tộc trưởng, hiện tại có cái không tin tức tốt. Lý Minh lập tức cùng mỹ nữ tộc trưởng đối thoại. Cái gì? Chẳng lẽ các trưởng lão đã thủ không được sao? Lam Nhã tộc trưởng nhất thời mặt ngọc chấn kinh, lo lắng hỏi. Hiện tại trong hạp cốc tình hình chiến đấu bình thường, thế nhưng là ta vừa tiếp vào tin tức, tinh linh trong sơn cốc có người bí mật kiến tạo lãnh địa, tựa hồ muốn gây bất lợi cho tinh linh tộc. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, tại trong sơn cốc kiến tạo lãnh địa, bọn họ là ai? Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc hỏi, ta người đã điều tra rõ, bọn họ cũng là nhân tộc, cùng thực lực chúng ta tương đương. Bây giờ lén lút tại Long Lân trong dãy núi, đã thành công thừa dịp chúng ta không chú ý kiến tạo lãnh địa, mà lại bọn họ mưu đồ làm loạn, tựa hồ cùng ma tộc có chỗ cấu kết. Lý Minh rốt cục bắt đầu cáo trạng, bọn họ là làm sao tiến vào tinh linh sơn cốc? Lam Nhã tộc trưởng ngạc nhiên hỏi, tựa như là đuôi theo chúng ta cùng một chỗ đi tới nơi này. Bọn họ trước kia chính là chúng ta địch nhân. Trong khoảng thời gian này có lẽ là bởi vì giúp đỡ bọn ngươi tinh linh tộc tìm kiếm bị bắt đi tộc nhân, cùng long tộc sự tình chậm trễ, cho nên bọn họ thế mà đem lãnh địa chuyển đến nơi đây. Mà lại trước mắt ngay tại xây dựng thêm thành thị. Lý Minh nói ra, thật có chuyện này ư? Làm Nhã tộc trưởng chấn kinh nhíu mày. Bây giờ toàn bộ tinh linh sơn cốc đều gặp phải nguy hiểm. Hiện tại lại bỗng nhiên thêm ra một cái khác lãnh địa. Cái này khiến nàng càng là kinh sợ không thôi. Tộc trưởng đại nhân nếu như không tin, tối nay ta thì dẫn ngươi đi tòa thành thị kia phụ cận quan sát. Lý Minh nói ra, tốt, ta ngã muốn đi nhìn một chút. Đến cùng người nào sao mà to gan như vậy? Dám một mình ở chỗ này kiến tạo lãnh địa. Làm Nhã tộc trưởng phẫn nộ nói ra. Vậy liền tối nay hành động. Lý Minh gật gật đầu. Kết thúc cùng mỹ nữ tộc trưởng đối thoại. Hắn xoay người. Lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Triệu tập toàn thể hạch tâm tầng quản lý tiến về phủ thành chủ thương nghị sự tình. Cũng thông báo Hoàng Triều công hội. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nhóm lớn người chơi xông vào trong phủ thành chủ. Tụ tập cùng một chỗ. Lúc này phủ thành chủ trong đại viện. Làm Nhã tộc trưởng Y Nguyên mang theo nàng bọn thị vệ trông coi bị nham thạch vây khốn Kim Giao. Lý Minh thì đứng tại nham thạch phía trước. Minh Bạch huynh, người cũng đã đến đông đủ. Người có kế hoạch gì có thể trực tiếp an bài. Thiên Tâm Hồng nói ra. Các vị huynh đệ, lần này cuống cuồng các vị cùng một chỗ đến đây. Là bởi vì chúng ta phát động một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Có quan hệ trong long tộc đấu sự tình. Lý Minh cũng không giấu giếm. Liền đem long tộc phát sinh âm mưu phản loạn. Ứng bị thương nặng. Đám ma long từng bước ép sát tình huống, kỹ càng cáo chi mọi người. A, còn có rất nhiều không hiểu nội tình cao tầng các người chơi. Đều bị tin tức này chấn kinh trừng to mắt. Tình huống bây giờ chính là cái này bộ dáng. Chúng ta chống đỡ long tộc hiện tại đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Ứng cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục thương thế. Nó còn sót lại 7 vị long thần ngay tại trong hạp cốc ngăn cản ma long tiến vào tinh linh sơn cốc. Trước mắt tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng tình huống này tuyệt đối kiên trì không bao lâu thời gian. Hệ thống lại sẽ để cho độ khó khăn thăng cấp. Lý Minh nói ra, Minh Bạch lão đại, hiện tại là chúng ta nhất định phải giúp long tộc chống nổi cái này thời gian 10 ngày. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Một tên cao tầng hỏi, đúng, chỉ cần chờ ứng thương thế khỏi hẳn, phản long liền lại không còn cách nào chống lại phẫn nộ phản kích. Cho nên này 10 ngày, ta cần các vị nắm chặt thời gian trợ giúp long tộc chế tạo tiêu kim thạch bó mũi tên cùng các loại. Có thể chế tạo ra vũ khí, giao cho tinh linh tộc trợ giúp chiến đấu. Lý Minh nói ra, không có vấn đề lão đại. Chúng ta nhất định đem toàn bộ lực lượng tập trung ở chế tạo tiêu kim thạch vũ khí trong công tác. Mặt, chỉ cần tài liệu đầy đủ là được. Một tên cao tầng người chơi gật đầu nói. Vậy làm phiền các vị. Từ giờ trở đi, các người lập tức bố trí đi. Đây là chúng ta trước mắt mấu chốt nhất nhiệm vụ. Muốn bảo trụ chúng ta thiên công thành. Liền muốn đánh lui ma long. Lý Minh nói ra, Minh Bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, sinh hoạt quân đoàn nhiệm vụ bố trí hoàn tất, phần sau là liên quan tới chiến đấu quân đoàn cái thứ hai kế hoạch. Lý Minh nói ra, Tiểu Minh Minh, chiến đấu quân đoàn có nhiệm vụ gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, mọi người đều biết, Bá Thiên Minh lần này cũng ở cái này trong địa đồ cưỡng ép chuyển đến thành thị lãnh địa. Mà bọn họ tại hỗn độn trận doanh cũng tồn tại bọn họ minh hữu tông môn. Nếu để cho bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, chúng ta tam đại liên minh tất cả bí mật cũng đều sẽ bị địch nhân biết. Lý Minh giải thích nói, đáng chết nội gián, xử lý bọn họ. Các người chơi tức giận nói ra, cho nên chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ thì cùng Bá Thiên Minh lãnh địa có quan hệ. Ta dự định thừa dịp tối nay phát động công kích, chính thức đối phó Bá Thiên Thành. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,